phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 323, giả cầu Nại Hà cùng Mạnh Bà. Không cần nữ lái xe nhắc nhở, La Vân đã sớm thấy được phía trước có người, hơn nữa còn không chỉ là một cái, vô số người, tại phía trước bài xuất một hàng dài, đêm khuya, vùng ngoại ô, không tiếng động đám người hàng dài. Đây coi là cái gì? Bách quỷ dạ hành sao? Một màn này, quỷ dị làm cho người ta tê cả da đầu. Nữ lái xe mặc dù điều vào an bảo cục, tiếp thụ qua cương vị trước huấn luyện, biết trên thế giới này có rất nhiều cổ quái chuyện quỷ dị, nhưng giờ khắc này, nàng vẫn là không nhịn được có chút sợ hãi. Chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Nữ lái xe đạp xuống phanh lại, đem xe dừng lại, nuốt nước miếng một cái, trên mặt do dự hỏi, tiếp tục hướng phía trước. La Vân trầm giọng nói, chúng ta còn tại huyễn cảnh trong, nếu như dừng bước không tiến, sẽ vĩnh viễn đi không ra cái này huyễn cảnh. Hắn không sợ yêu quỷ môn chơi trò xiếc, yêu quỷ càng là dày vò, hắn liền ước chừng nắm chắc có thể tìm được phá cục biện pháp. Tương phản, nếu là yêu quỷ vẻn vẹn chống lên huyễn cảnh vây khốn hắn, hắn ngược lại muốn nhiều tốn thời gian mới có thể tìm được phá cục chi pháp. Tốt a, ta nghe ngươi. Nữ lái xe cắn răng một cái, buông lỏng ra phanh lại, tiếp tục hướng phía trước mở. Nàng rất nhanh liền đem xe mở đến sắp xếp hàng dài trường long bên cạnh, cũng làm đủ chuẩn bị, một khi sắp xếp trường long người có cái gì không đúng kình, lập tức liền có thể khai thác biện pháp phát động phản kích. Nhưng mà những này sắp xếp trường long người lại một chút phản ứng đều không có, phảng phất đối bên cạnh mở qua xe không phát giác gì, chỉ là đứng xếp hàng từng bước một dịch chuyển về phía trước. Những người này ở đây làm cái gì? Nữ lái xe trong đầu nổi lên một cái to lớn nghi vấn. Cùng lúc đó, La Vân thì trong lòng hướng mèo đen cùng Vượng Tài phân phó nói, tiểu hắc hắc, Vượng Tài, chờ một lúc liền dựa vào các ngươi tìm ra cấu trúc huyễn cảnh người. Muốn phá mất huyễn cảnh có hai loại phương pháp, một loại là tìm ra cấu trúc huyễn cảnh người đem hắn đánh chết, một loại khác thì là cưỡng ép phá cục. Liền trước mắt tình huống này đến xem, loại trước càng thêm thuận tiện cùng mau lẹ. Giao cho ta đi. Vượng Tài đứng thẳng người lên, dùng móng vuốt nhỏ vỗ bộ ngực của mình, cái mũi của ta nhất định có thể ngửi ra phương vị của hắn. Mèo đen không có lên tiếng, chỉ là híp mắt nhìn qua phía trước, bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Đây là làm cái cầu Nại Hà, chính là thật to gan a. La Vân hướng phía trước nhìn lại, trích kiến trường long cuối cùng là một tòa thật dài cầu, lớn lên nhìn không thấy đầu. Dưới cầu mặt là một đầu màu đỏ sẫm huyết hà, gây mũi mùi hôi thối, theo trong huyết hà phóng thích ra ngoài, hôn đầu người bất tỉnh hoa mắt. Tại kia cuồn cuộn huyết thủy bên trong còn nổi lơ lửng từng cỗ xác thối, hài cốt. Những này xác thối cùng hài cốt rõ ràng đều đã chết rồi, vẫn còn có thể động. Cố sức đem bàn tay hướng huyết hà thượng cầu, muốn bò lên trên cầu, hay là theo trên cầu kéo xuống người. Ở trên cầu ven đường bám lấy một cái cỏ tranh lều, bên trong bày cái bếp lò, phía trên thả một cái nồi, tại nấu chín dược trà. Mỗi một cái đi đến người nơi này đều cần uống một bát dược trà, sau đó mới có thể thượng cầu. Cho bọn họ múc trà là một cái gù lưng lấy thân thể tóc trắng phơ lão phụ nhân. Nàng động tác rất nhanh, trong nháy mắt liền có thể múc ra mấy bát dược trà. Nàng cái nồi kia trong dược trà càng là giống như vĩnh viễn cũng múc không hết đồng dạng. Còn tiếp tục hướng phía trước sao? Nữ lái xe hỏi, thanh âm có chút run rẩy. Tiếp tục, La Vân nói, Nữ lái xe mặc dù nghe La Vân yêu cầu tiếp tục hướng phía trước mở, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, phía trước là địa phương nào? Sẽ không thật là cầu Nại Hà cùng Mạnh Bà a? La Vân nhếch miệng, giọng mang khinh thường nói, huyễn cảnh mà thôi, cầu Nại Hà, làm sao là nhỏ như vậy ra tử khí? Hắn mặc dù không có thấy qua cầu Nại Hà, nhưng tốt xấu cũng là đi qua đường Hoàng Tuyền, đi qua Phong Đô, căn cứ hai địa phương này tình huống, bao nhiêu có thể suy luận ra cầu Nại Hà dáng vẻ. Tuyệt đối so trước mắt cái này hàng giả, quy mô càng lớn, càng khiến người ta rung động. Nữ lái xe không biết những tình huống này, nghe được La Vân lời nói, nàng mặc dù không có lên tiếng, thực sự nhịn không được trong lòng nói thầm, nói ngươi thật giống như hiểu rất rõ tựa. Làm lái xe đến cỏ tranh lều gần đây thời điểm, đột nhiên ngừng lại, không đợi La Vân đặt câu hỏi, nữ lái xe liền một mặt kinh hoàng nói, xe giống như xảy ra vấn đề, không đi, vậy xuống xe đi, La Vân một bên nói, một bên đẩy ra cửa xe, xem ra, bọn họ là chuẩn bị một đài diễn, muốn ở chỗ này hát, cũng không biết, biết hát thành cái dạng gì. Nữ lái xe cũng xuống xe, bước nhanh đi tới La Vân bên cạnh. Lúc này, cỏ tranh trong rạp Mạnh Bà đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía La Vân cùng nữ lái xe quát, từ đâu tới du hồn dã quỷ, đến cầu Nại Hà, vậy mà cũng một chút quy củ cũng đều không hiểu a. Còn không mau một chút nhi xếp hàng tới uống canh Mạnh Bà. Trong thanh âm của nàng hàm chứa một cỗ đặc thù hoặc tâm ma lực, tại huyễn cảnh trong, hoặc tâm uy lực, tức thì bị làm lớn ra vô số lần. Nữ lái xe lập tức trúng chiêu, hai mắt mê ly, liền muốn hướng xếp thành trường long đội ngũ đi đến. La Vân không có trúng chiêu, tại Mạnh Bà mê hoặc lòng người thời điểm, trên người hắn âm thần lệnh trong, liền truyền ra một cỗ thanh lãnh năng lượng, làm hắn linh đài giữ vững thanh tỉnh. Hắn bắt lại nữ lái xe, đồng thời đưa tay tại nữ lái xe trên trán vỗ, dùng tới theo hiên viên bí ký trúc do thập tam khoa bí lục bên trung học được tỉnh thần kỹ xảo, làm nữ lái xe thoáng cái khôi phục bản thân ý thức. Thôi miên, nữ lái xe nghĩ đến chính mình vừa mới phản ứng là thất thanh, rất là nghĩ mà sợ. Nếu không phải là bị La Vân cấp cứu, nàng chỉ sợ cũng muốn uống hạ Mạnh Bà múc dược trà. Trời mới biết kia dược trà là cái gì, sẽ có hay không độc. Cỏ tranh trong rạp, Mạnh Bà trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, La Vân vậy mà như thế nhẹ nhõm, liền thoát khỏi nàng thôi miên hoặc tâm thuật pháp. Bất quá nàng rất nhanh liền cho ra phán đoán. Tiểu tử này trên người có pháp khí hộ thân. Phát hiện này, chẳng những không có làm nàng kinh hoàng, ngược lại còn làm nàng hưng phấn lên. Có pháp khí tốt, vừa vặn giết người cướp của. Nghĩ tới đây, Mạnh Bà thanh âm đột nhiên chuyển lệ, hoạt tâm mê hồn cường độ cũng trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng. Uống hạ chén này canh Mạnh Bà. Tay nàng lắc một cái, hai bát dược trà lập tức chạy nữ lái xe cùng La Vân bay tới. Âm thần lệnh lại một lần nữa đỡ được Mạnh Bà thuật mê hoặc. Nữ lái xe thì là lần nữa bị mê hồn, đưa tay muốn đi tiếp dược trà. La Vân một tay đập vào nữ lái xe trên trán, đồng thời dùng hô phong quyết gọi một cỗ gió mạnh, đem hai bát dược trà trực tiếp thổi trở về. Vẫn là ngươi uống đi. Mạnh Bà sắc mặt đại biến, vội vàng hướng một bên né tránh. Leng keng một tiếng, hai bát dược trà rơi vào trên mặt đất, cũng không có phát ra cái gì suy suy thanh âm, nhưng trên đất cỏ dài lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo mục nát. Này trong dược trà hiển nhiên là hàm chứa có kịch độc, nếu như bị Mạnh Bà cho mê hồn uống xong thuốc này trà, vậy đối phương chính là không cần tốn nhiều sức đem hắn tiêu diệt. Sâu kiến đồng dạng phàm nhân cũng dám tập kích thần linh, không thể tha thứ. Mạnh bà phát ra rít lên một tiếng. Bốn phía lập tức xảy ra biến hóa. Đám kia xếp thành trường long người. Trong nháy mắt biến thành từng cái dữ tợn ác quỷ. Hướng phía La Vân cùng nữ lái xe. Gầm thét nhào tới. Đồng thời theo dưới nền đất. Còn vươn từng con cánh tay. Bắt dắt La Vân cùng nữ lái xe chân. Nữ lái xe bị biến cố bất thình lình dọa sợ. Đáng sợ về sợ. Nàng vẫn là cho thấy phải có nghề nghiệp tố chất, nhanh chóng rút ra súng lục. Hướng về phía nhào tới ác quỷ nổ súng xạ kích. Còn dưới chân quỷ thủ. Tạm thời cũng không đoái hoài tới. Đừng lãng phí đạn. Những này đại bộ phận đều là ảo tưởng. La Vân nói. Toàn lực thôi động hô phong quyết. Lấy tự thân làm trung tâm. Tạo thành một cỗ cực kỳ cường thế vòi rồng. Nhào tới những cái kia dữ tợn ác quỷ. Có trực tiếp bị thổi tan. Đây là hoàn toàn có huyễn tượng biến thành. Có thì là bị thổi tan ngụy trang trên người. Bại lộ chính mình bản tướng có là xương khô. Có thì là người rơm. Mà dưới chân bọn hắn một con kia con quỷ tay. Cũng lộ ra chân thực bộ dáng. Chính là từng đầu dây leo. Mặc dù có thể động xương khô cùng người rơm. Cũng rất dọa người. Nhưng cùng dữ tợn đáng sợ ác quỷ so sánh. Kinh khủng độ lại là giảm mạnh. Đến thiếu nữ lái xe lúc này. Đã đè xuống sợ hãi trong lòng. Không còn sợ. Nàng bóp cò. Hướng về phía nhào tới khô lâu cùng người rơm liền bắn mấy phát. Nếu như nàng cầm chính là phổ thông súng, tuyệt đối là một chút dùng đều không có. Nhưng nàng súng cùng đạn trên đều có khắc phù văn. Chúng đích khô lâu cùng người rơm về sau, lập tức bộc phát ra một mảnh lôi hỏa. Đêm này đánh nát, thiêu hủy. La Vân thì ở thời điểm này thả người vọt lên, thẳng đến cỏ tranh trong rạp Mạnh Bà. Trên đường có hai cái khô lâu muốn ngăn cản hắn. Hắn trực tiếp tế ra quỷ sai bút, đem quanh mình hết thảy khô lâu cùng người rơm. Tất cả đều cho trấn áp lại, thúc đẩy những này khô lâu cùng người rơm. Tất cả đều là quỷ, hơn nữa cấp bậc không cao. Quỷ sai bút dễ như trở bàn tay, liền có thể trấn áp lại bọn họ. Tốt pháp khí, là của ta, Mạnh Bà kêu lớn, mặc dù dưới tay khô lâu cùng người rơm. Đều bị La Vân cho trấn áp, nhưng nàng vẫn như cũ không hoảng loạn. Tựa hồ là ăn chắc La Vân, muốn cướp đi ta pháp khí. Cũng phải nhìn ngươi, có hay không bản sự kia. La Vân châm chọc nói, ta không chỉ có muốn đoạt đi ngươi pháp khí, ta còn muốn ăn ngươi đầu óc, nuốt hồn phách của ngươi. Mạnh Bà kêu lên, lúc này, hai người đã gần trong gang tấc. Nàng phất tay liền hướng phía La Vân bắt tới. La Vân không tránh không né. Vận khởi đam sơn cản nhật cùng nghiêu đầu chiến pháp. Đồng thời còn cho mình. Dùng một tấm kim cương phù cùng một tấm khoái hành phù. Này hai cái phù. Một cái có thể làm cho nhục thân cứng rắn như sắt. Tăng lên trên diện rộng để phúc lợi. Một cái khác thì là có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ cùng lực phản ứng. Oanh, La Vân cùng Mạnh Bà nặng nề đụng vào nhau. Mạnh Bà móng vuốt dù lợi, chộp vào La Vân trên người, bắn ra một chút chút lửa, cũng không có phá mất kim cương phù gia trì hộ giáp. Đồng thời còn bị La Vân một phát bắt được, bẻ gãy nàng móng vuốt. Trong lúc vội vã, Mạnh Bà há mồm bắn ra một đầu lưỡi dài, muốn theo La Vân lỗ tai tiến vào trong đầu đi. Đáng tiếc, nhận được khoái hành phù tốc độ tăng lên cùng phản ứng La Vân. Nhanh hơn nàng, một bên dùng tay bưng kín lỗ tai, một bên vận khởi hô phong quyết, gọi dao gió chém xuống nàng lưỡi dài. Đồng dạng cũng là dùng gió, hướng nàng bắn ra bốn bộ thất tinh tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.